Nhân lộ thành thần, chương 180, ngoại truyện số đặc biệt, gocchuyenaudio.com, đại cương bộ truyện, bối cảnh, diễn ra ở thế giới huyền huyễn tên là đại vận thế giới, nơi con người có thể tu luyện, thời điểm trước 100 vạn năm trước khi thế giới bị hủy diệt. Tiền tệ, linh thạch được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, ngũ sắc, lục sắc, thất sắc, bát sắc, cửu sắc. Tu vi gồm 12 cảnh giới, luyện khí thông kinh, tẩy cốt, hoán huyết, thăng hồn, luyện tâm, ngộ pháp, khai pháp, lĩnh vực tầm đạo, hợp đạo, đại đạo. Kết truyện, bad ending, nhân vật chính, Lâm Vũ, là người Việt Nam, xuyên không đến đại vận thế giới, chưa đến 20 tuổi, tính cách vô sỉ, nhưng lại không phải người nham hiểm độc ác lấy oán báo ơn. Ngoại hình ngọc thụ lâm phong, khí chất chắc tuyệt, người đẹp như tranh. Vẽ, nụ cười ấm áp như gió xuân. Là tu sĩ cũng là con của tể tướng, được mọi người tung hô là tuyệt thế thiên tài, có hệ thống. Thể chất là diệt thần thể, năng lực cắn nuốt, vợ nhân vật chính, mình xin giữ bí mật, nhất khuynh thành gặp nam chính tại vô thượng giới. Bạn bè, mình xin giữ bí mật, nhân vật chính diện, vợ nam chính, bạn bè nam chính. Nhân vật phản diện, mình xin giữ bí mật, cốt truyện, hồi một nam chính xuyên Việt tới đại vận thế giới do kiếp trước nam chính là boss cuối chuyển thế, sắp đặt cho chính mình xuyên không trở thành con trai, tể tướng là thiên tài tu vi hoán huyết cảnh có nghịch thiên hệ thống, sau đó bị kẻ gian hãm hại bị phế bỏ tu vi, xung làm nô dịch. Hồi hai, tại mỏ hắc thạch nam chính lên nhờ vào nghịch thiên hệ thống để tu luyện. Lợi dụng việc bỏ độc dược vào nguồn nước, hạ sát hết những nô dịch xung quanh, nhân cơ hội bỏ trốn, được hệ thống ban thưởng, duệ kim thạch. Sau đó nam chính lợi dụng duệ kim thạch dẫn dụ thiết đầu xà, giết chết phàm côn, nhân lúc hỗn loạn giết chết phó trưởng quản lý Hùng, cướp lấy lệnh bài chạy ra khỏi mỏ hắc thạch. Hồi ba, sau khi trốn khỏi mỏ hắc thạch giết chết phàm côn, Lý Hùng, nhân vật chính bị điều kê truy sát rơi xuống phàm nhân vực, được Hoa Lệ Lệ cứu giúp, sau đó cùng Hoa Lệ Lệ kết bái phu thê, gặp được hắc cẩu, bắt đầu cùng nhau trồng rau sống yên bình hạnh phúc. Hoàng Minh Tín biết nam chính chạy thoát, liền sai ma ảnh đuổi theo giết nam chính. Hồi 4, nam chính lần nữa gặp lại điều kê, sau một hồi giao chiến ác liệt, Lâm Vũ giết chết điều kê. Cuộc sống trở về bình thường, cho đến khi Vân Long xuất hiện. Vân Long lợi dụng nam chính mở ra bí mật phàm nhân vực, giết chết thê tử Hoa Lệ. Lệ của hắn cùng hắc cầu, Lâm Vũ trong cơn nóng giận bộc phát sức mạnh cùng với hệ thống hỗ trợ ban tặng diệt thần thể, thành công phản sát Vân Long, lấy được cơ duyên là sáng thế thần tinh huyết. Có được diệt thần thể, từ đó bước lên con đường tu luyện. Hồi năm, nhân vật chính xông bí cảnh, lợi dụng trận pháp cùng mưu kê đánh bại ma ảnh, biết được nguồn gốc của sáng thế thần và lịch sử hình thành vũ trụ, ở đây Lâm Vũ lấy được sáng tạo quyết cùng phục yêu đan, từ đó cứu sống hắc cầu. Tiếp tục trên con đường truy sát Vân Long. Hồi sáu, nam chính đến Âu Quy Thành, gặp được Dạ Như Âm, hai người vừa gặp đã yêu, lưỡng tình tương duyệt. Nhìn thấy cảnh dân chúng bị áp bức bóc lột của Hàn gia. Nam chính không chịu nổi, bèn lập mưu tính kế, giết ngựa giết người, phóng hỏa Hàn gia, khám phá ra âm mưu tạo phản của Hàn gia, hợp tác với thành chủ Ô Quy Thành Mộc Bất Quy tiêu diệt Hàn gia, nhưng để Hàn Đông đại thiếu gia Hàn gia chạy thoát. Hồi 7, trên đường tu luyện vô tình gặp được Kim Linh bí cảnh do Ôn lão ma tạo ra. Chomager bí cảnh gặp được Lưu Ly Lan Linh, trợ giúp Lưu Ly Lan Linh lấy được cơ duyên, từ đây hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm, trở thành đạo lữ của nhau. Cùng nhau truy sát tên gian xảo âm hiểm Bách Hoa Dương nhưng bị hắn trốn thoát. Trong bí cảnh nam chính lấy được Tử Tinh Thảo, Hỏa Lang Linh, Thông Kinh Chi Dịch cùng Vô Thượng Chí Tôn Thần Thạch. Hồi 8, sau khi rời bí cảnh, nam chính gặp lại Bách Hoa Dương. Nhờ vào dị tượng bản thân giết chết hắn, nhưng không ngờ sau đó bị Ôn lão ma tính kế, cơ thể bị đoạt xá, may nhờ có linh hồn cường đại mà đã cắn nuốt linh hồn của Ôn lão ma. Nhưng tàn hồn của Ôn lão ma nhân cơ hội chạy trốn. Hồi 9, nam chính truy sát tàn hồn Ôn lão ma, cùng lúc đó Bách Chiến gia chủ Bách gia, vì trả thù Bách Hoa Dương, không tiếc điều động tất cả nhân lực vật lực của Bách gia. Tàn hồn của Ôn lão ma vì mạng sống, đã kích hoạt trận pháp huyết tế cả Kim Kê Thành. Bách Chiến cùng người Bách gia chết sạch, Lâm Vũ cùng hắc cầu giao chiến với tàn hồn Ôn lão ma bị trọng thương nặng. Ôn lão ma bỏ trốn. Hồi 10, nam chính đi đến cổ mã Bạch Thành gặp được đại quả quả trong vạn tiền các, sau khi lừa gạt linh thạch của đại quả quả, nam chính bị phá thần tổ chức truy sát, sau khi bỏ trốn thành công nam chính bị ma ảnh ra tay đánh lén, nguy hiểm đến tính mạng nhưng được y độc ma cứu đưa về u ám rừng rậm. Hồi 11 tại u ám rừng rậm, nam chính theo Ôn lão ma học hỏi tu luyện kỹ thuật luyện chế đan dược. Trở thành một thiên tài luyện đan sư, lợi dụng thông kinh chi dịch muốn đột phá tẩy cốt cảnh, nhưng bị Ôn lão ma hạ độc, may mắn được y độc ma cứu giúp. Sau đó bị chính đạo cùng ma đạo hợp lực đối phó. Y độc ma chết, Lâm Vũ chạy trốn nhưng không thành, lúc sắp bị bắt thì được hắc cầu cứu. Hồi 12, nam chính đi tới âm giới, cứu được Âm Mộng Lan là con gái của âm vương, Âm Mộng Lan cùng Lâm Vũ kết bái phu thê. Dưới sự trợ giúp của Âm Mộng Lan và hệ thống, Lâm Vũ thuận lợi lấy được Bỉ Ngạn Hoa cùng nhau song tu luyện âm dương chân kinh. Sau đó phá hỏng kế hoạch thống trị âm giới của âm tà, lấy đi sổ sinh tử, đúc lại nhục thân. Rời đi âm giới, hồi 13, nam chính trở về đại vận thế giới, muốn gia nhập tứ thánh địa nhưng không thể vượt qua khảo hạch. Bắt buộc gia nhập tam cốt phái, gặp được đại trí, lấy được bất diệt chân kinh, lại gặp được Ngô Giai Lệ. Sau khi cứu Ngô Giai Lệ khỏi yêu thú, Ngô Giai Lệ đem lòng yêu nam chính. Hồi 14, sau một trận làm nhiệm vụ thất bại ở tam cốt phái, nam chính bị đuổi khỏi tông môn. Ngô Giai Lệ muốn đi theo nhưng bị nam chính từ chối. Ngô Giai Lệ âm thầm đi theo nam chính qua Từ Tinh Thành, Vân Nam Thành, Bạch Hổ Thành. Tại Bách Hào Thành Vân Long xuất hiện, lợi dụng định thân trận hãm hại, lừa gạt Lâm Vũ mắc bẫy muốn giết Lâm Vũ nhưng được Ngô Giai Lệ xuất hiện cứu Lâm Vũ thoát khỏi cái chết nhưng sau đó Ngô Giai Lệ bị Vân Long giết chết. Lâm Vũ nổi giận nhớ về quá khứ cùng hệ thống kết hợp bộc phát sức mạnh giết chết phân thân của Vân Long báo thù cho Ngô Giai Lệ. Hồi 15, Lâm Vũ đến thiên giới, nhưng bị quân phản loạn bắt được, sau đó bị bắt làm nô lệ. Trong một lần phản kháng Lâm Vũ bị quân phản loạn giết chết, may mắn được thiên đế cứu. Giúp trở thành quản gia của thiên thiên, công chúa thiên giới, con gái của thiên đế, với tính cách điêu ngoa kiêu ngạo thiên thiên không ít lần làm khó Lâm Vũ, dùng mưu kế muốn đuổi Lâm Vũ ra khỏi thiên thành. Hồi 16 thiên đế bị quân phản loạn giết chết, phản loạn nổi lên, sau nhiều biến cố thiên tinh môn, vây đánh Nam Lăng, diệt Tiêu Vân, nhân vật chính vất vả cứu được thiên thiên, nhưng bị quân phản loạn vây nhốt trong địa hỏa trận, dẫn dụ hòa nghiệp thiêu chết Lâm Vũ cùng thiên thiên, nam chính nhờ có hệ thống trợ giúp may mắn thoát chết, phản sát quân phản loạn cứu thiên thiên cùng nhau chạy trốn. Kết thành phu thê, hồi 17, nam chính trở lại đại vận thế giới, gặp ba huynh đệ thiên nhất thiên nhị thiên tam. Sau khi được ba huynh đệ cứu khỏi âm hồn điện. Lâm Vũ liền kết bái huynh đệ với ba người, bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa. Diệt độc ma giáo cứu vớt Giang Hà Thôn, nhưng bị thiên cơ tinh hãm hại, ba huynh đệ thiên nhất thiên nhị thiên tam. Hồi 18, những phần tiếp theo mình xin giữ bí mật. Mép chính, đại vận thế giới, vô thượng giới. Mép phụ, mình xin giữ bí mật. Cách chương.